sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhiên đối với chuyện ngủ cùng Ôn Gia Nhiên không hề bài xích. Nói ra, lúc nhỏ bọn họ về cơ bản đều là cậu ngủ ở nhà tôi một ngày, tôi ngủ ở nhà cậu một ngày. Lúc đó người lớn còn trêu đùa nói hai đứa chúng nó kiếp trước chính là anh em. Cho nên kiếp này sinh ra ở hai nhà khác nhau, nhưng vẫn thân thiết như vậy. Nhưng cùng với việc chúng lớn lên, tình hình như vậy ngày càng ít đi. Bây giờ, chúng đã rất lâu không ngủ chung một phòng rồi. Càng đừng nói đến một chiếc giường. Từ tiệm đồ ngọt đến bây giờ, Lâm Nhiên vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người. Cậu ta vẻ mặt trịnh trọng kéo Ôn Gia Nhiên nói. Rốt cuộc là sao vậy? Tại sao đột nhiên lại muốn tôi ở lại? Ôn Gia Nhiên im lặng một lát. Cậu lắc đầu. Tôi cũng không biết. Có lẽ là vì hôm nay xảy ra hơi nhiều chuyện. Tôi hơi sợ chút. Muốn có người bầu bạn. Cậu vừa nói. Vừa cúi người nhặt tờ giấy viết tên Lục Yến Trạch rơi trên đất lên. Lâm Nhiên thấy vậy khẽ nhíu mày. Nhưng cậu ta không nói gì cả. Cho đến khi cả hai đều đã tắm xong. Nằm trên giường. Cậu ta đột nhiên nghe thấy Ôn Gia Nhiên yếu ớt hỏi. Lâm Nhiên, cậu không cảm thấy tôi viết tên một người không tồn tại lên giấy rất kỳ lạ sao? Không kỳ lạ, cũng không phải một hai lần. Giọng của Lâm Nhiên bỗng chốc dừng lại. Cậu ta trở mình, quay lưng về phía Ôn Gia Nhiên. Ấp úng nói, Gia Nhiên, muộn rồi, nghỉ sớm đi, tôi hơi buồn ngủ rồi. Ôn Gia Nhiên nhìn lên trên, từ thái độ né tránh của Lâm Nhiên, cậu cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó. Cho nên, cậu khẽ nói, Lâm Nhiên, cậu có phải đang giấu tôi chuyện gì không? Lâm Nhiên không trả lời, cậu ta im lặng, giống như thật sự đã ngủ. Ôn Gia Nhiên không ép hỏi cậu ta, cậu cũng quay người lại, quay lưng về phía Lâm Nhiên, sau đó khẽ nói, Tôi hôm đó rốt cuộc đã ngủ bao lâu? Lâm Nhiên cuối cùng cũng nói. Cậu ta nói, hai ngày, Gia Nhiên, cậu đã ngủ hai ngày. Ôn Gia Nhiên nhỏ giọng nói. Không thể nào, tôi căn bản không hôn mê hai ngày. Tôi không biết ba mẹ và các cậu tại sao lại nói như vậy. Có lẽ là vì tôi nói mơ. Từ lúc tôi tỉnh dậy, tôi đã cảm thấy mọi chuyện đều không ổn. Họ thương tôi như vậy. Tôi hôn mê hai ngày. Lúc tỉnh dậy sao có thể là ở nhà được. Cậu thở dài một hơi. Tôi nên ở bệnh viện mới đúng. Nhưng lúc đó đầu óc tôi rất rối. Lời của Ôn Gia Nhiên còn chưa nói xong. Đã bị Lâm Nhiên cắt ngang. Cậu ta bỗng trở mình. Mắt im lặng nhìn vào lưng Ôn Gia Nhiên. Ôn Gia Nhiên có thể cảm nhận được. Tay của Lâm Nhiên nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Một lúc lâu, cậu nghe thấy đối phương nói, Gia Nhiên, trong ấn tượng của cậu, cậu đúng là đang ngủ. Nhưng nếu tôi nói, cơ thể của cậu thì không thì sao? Cơ thể Ôn Gia Nhiên thoáng chốc cứng đờ, tim trong một thoáng đập rất nhanh. Cậu từ từ quay người lại, nhìn thẳng vào Lâm Nhiên. Cậu có ý gì? Lâm Nhiên ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Gia Nhiên, cậu chỉ là bị bệnh thôi. Dường như là để Ôn Gia Nhiên có thể tiêu hóa tốt những lời mình nói. Tốc độ nói của cậu ta rất chậm. Lúc đó cậu ở trong ký túc xá. Là bạn cùng phòng của cậu đã liên lạc với chú gì? Lúc tôi nhận được tin chạy đến. Đã là ngày thứ hai. Lúc đó cậu đang ở nhà. Nghe Phó Minh Đường nói. Bác sĩ vốn là muốn để cậu nhập viện điều trị. Nhưng mà... Cậu ta dừng lại một chút nhỏ giọng nói. Cậu lúc đó cái dáng vẻ kia. Một khi nhập viện, không thể thiếu việc phải dùng dây chói. Chú gì không nỡ, liền đưa cậu về nhà. Mỗi ngày có bác sĩ mang thuốc đến cho cậu. Đầu óc Ôn Gia Nhiên trống rỗng. Cậu cảm thấy mình có hơi nghe không hiểu Lâm Nhiên đang nói gì nữa. Cậu khó khăn nói, ý của cậu là, tôi là một kẻ tâm thần. Lâm Nhiên lập tức sững sờ. Cậu ta không thích dùng ba chữ này để gọi người bạn thân nhất của mình. Nhưng mà, sự thật là như vậy. Cậu ta cụp mắt xuống, tránh ánh mắt của Ôn Gia Nhiên. Tôi không biết có nên nói cho cậu biết không, nhưng tôi luôn cảm thấy cậu lần này sau khi tỉnh dậy, trạng thái đã tốt hơn rất nhiều, gần như không có triệu chứng phát bệnh, cho nên chúng tôi không nên giấu cậu, giống như người bạn trai mà cậu tưởng tượng ra đó. Chú gì vẫn luôn dặn dò chúng tôi, bảo chúng tôi ở trước mặt cậu đừng nói lỡ miệng, cứ nói là cái gì đó Lục, Lục Yến Trạch, đi học rồi, cậu ta nhỏ giọng nói, trong giọng điệu có thêm chút ý oán giận, nhưng mà, đã trôi qua nhiều năm như vậy, cậu mỗi lần phát bệnh đều là vì cậu ta. Ôn Gia Nhiên vốn dĩ cứ nhất quyết đòi Lâm Nhiên ở lại đây. Bản thân cũng có ý muốn biết chút gì đó từ miệng cậu ta. Nhưng khi Lâm Nhiên đem sự thật bày ra trước mắt cậu, vẫn khiến cậu không nhịn được mà run rẩy. Lâm Nhiên giật mình, cậu ta hoảng loạn giữ lấy vai Ôn Gia Nhiên đang run rẩy. Vội vàng nói, sao vậy, sao vậy, đều tại tôi không nên nói cho cậu biết những chuyện này. Bây giờ tôi đi tìm chú gì đưa cậu đến bệnh viện. Cậu ta nói xong, định quay người xuống giường. Nhưng cậu ta vừa đứng dậy, liền bị Ôn Gia Nhiên ôm chặt lấy. Đừng đi, tôi không sao cả. Ôn Gia Nhiên vừa đem Lâm Nhiên đang nửa tin nửa ngờ ấn xuống giường. Vừa hít thở sâu hai lần. Có lẽ trước đây, cậu thật sự đã từng nảy ra ý nghĩ mình là một kẻ tâm thần. Nhưng sau khi từ tiệm đồ ngọt ra ngoài, cậu vô cùng chắc chắn. Đó chính là Lục Yến Trạch. Lục Yến Trạch sống sờ sờ, chân thật tồn tại trên thế giới này. Anh họ có hành vi kỳ quặc sau đó, càng khiến cậu củng cố thêm suy nghĩ này. Cậu không thể nào là bệnh tâm thần được. Tất cả những điều này đều là thật. Vậy thì chỉ có một khả năng. Cậu từ đầu đến cuối căn bản chưa từng bị bệnh. Rốt cuộc là cái gì đã khiến gia đình bạn bè của cậu đều cho rằng cậu có bệnh? Ôn Gia Nhiên nhìn Lâm Nhiên, vẻ mặt kiên định chưa từng có. Lâm Nhiên, tôi không cần biết cậu có tin hay không, nhưng tôi thật sự không có bệnh. Cho nên, cậu nhất định phải nói cho tôi biết, bệnh này của tôi đã tồn tại rất lâu sao? Nó bắt đầu từ khi nào? Lâm Nhiên mím môi, tối nay cậu ta nói hơi nhiều rồi, lúc này có hơi không dám nói nữa. Ôn Gia Nhiên cụp nửa mắt xuống, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, ra vẻ đáng thương. Cầu xin cậu, Lâm Nhiên, cậu ta nhắm mắt làm liều. Trực tiếp nói, hơn 10 năm rồi, Ôn Gia Nhiên, cậu không thể tin được mà trợn tròn mắt. Cái gì, hơn 10 năm, ý của cậu là nói tôi từ mấy tuổi đã là một kẻ tâm thần. Lâm Nhiên sợ chết khiếp, cậu ta vội vàng bịt miệng Ôn Gia Nhiên. C.N.S. giọng thôi, sợ người khác không nghe thấy à? Ôn Gia Nhiên chớp chớp mắt, tỏ ý mình đã biết. Cho đến khi tay Lâm Nhiên rời khỏi miệng cậu, cậu mới hạ thấp giọng nói, nhưng mà, mười mấy năm trước, tôi mới bao lớn chứ? Cách chương